Ngọn sóng tình yêu, chương 54, góc truyện audio.com, chương 54 trở về nhà cô căng thẳng quét mắt nhìn bốn. Phía mới phát hiện bản thân đang nằm ở bờ sông, trong đêm nước sông óng ánh đẹp đến không ngờ. Cô vội vàng sờ sờ thân thể, hoàn toàn không bị gì, mà túi của cô lại được đặt ở bên người. Cô lấy điện thoại từ bên trong ra. Dùng sức ấn vài cái mới. Phát hiện đã hết pin từ lúc nào. Cô ôm túi đứng dậy. Bước chân còn có chút mềm nhũn. Sau khi lảo đảo vài bước mới liều mạng chạy về. Phía có ánh đèn. Trời mới biết lúc này cô sợ hãi đến mức nào. Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm. Thấy tim đập chân run. Ngay cả một phút cũng không dám dừng lại. Chương 54 trở về nhà cô chạy ra đường lớn mới nhìn thấy. Trên đường không người. Hơn nữa, xe cũng vô cùng thưa thớt. Cô cứ thế đi về phía trước trong vô. Định, đột nhiên có một chiếc xe lớn. Chở đầy hàng hóa đi qua. Lúc này, cô mới mạo hiểm xông ra đường. Vẫy vẫy tay, xe cách cô xa một chút cho nên. Còn kịp thắng lại, tài xế vốn tức giận muốn phát tác. Nhưng đến gần một chút mới biết là người đẹp một thân một mình cho nên tức giận gì cũng đều lập tức biến mất. Bạch Nhược Hy chạy lại hồ lên với tài xế, anh ơi, chỗ này là chỗ nào vậy? Chương 54 trở về nhà, tài xế ló đầu ra mỉm cười trả lời, đường cao tốc đó, sao em gái lại một mình ở nơi hoang vắng không người thế này? Bạch Nhược Hy phớt lờ vấn đề của anh ta, lại hỏi, hôm nay là ngày mấy? Ngày 12 rồi, bây giờ là 5 giờ sáng, em ở đây một mình không? An toàn đâu, anh đi một chút nữa là tới Tịch Thành rồi, em gái có muốn quá giang một chuyến không? Trong lòng Bạch Nhược Hy hoảng loạn, cô bị bắt cóc vào trạng vạng, tối ngày 10. Bây giờ đã là sáng, sớm ngày 12, vậy là cô đã mất tích tròn một ngày hai đêm. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn tài, chương 54 trở về nhà xế, nhìn anh ta rất hiền lành thật, thà, hơn nữa lại gầy gò yếu ớt nên, cô liền đánh cược lên xe một, chuyến đi với anh ta vào thành, đến Tịch Thành rồi, trời cũng hửng sáng, mất hết 2 tiếng đồng hồ mới đến. Nơi, sau khi nói cảm ơn với tài xế cô, mới đón xe trở về nhà họ Kiều. Điều, cô nghĩ nhiều nhất trên đường là có. Cần phải nói sự thật cho Kiều Huyền. Thạc hay không, nếu như nói với anh ấy. Một khi, đám người đó nghe ra cái gì rồi thì, tai mắt bên cạnh Kiều Huyền Thạc, sẽ thông báo cho cái người bí ẩn đó. Biết, chương 54 trở về nhà. Lưỡng lự cả đoạn đường, lúc tới gần biệt thự nhà họ Kiều, tài xế đột nhiên dừng lại rồi xoay người, căng thẳng nói với Bạch Nhược Hy, người đẹp, hay là em xuống xe đi, anh không dám đi vào nữa. Tại sao? Bạch Nhược Hy buồn rầu, tài xế chỉ về phía trước. Bạch Nhược Hy nhìn qua cửa xe, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Vội vàng trả tiền cho tài xế. Rồi xuống xe. Tài xế lập tức lái xe rời khỏi. Bạch Nhược Hy sững người đứng. Bên đường. Nhìn đường lớn đi vào chương 54 trở về nhà biệt thự nhà họ Kiều đỗ đầy xe. Mà. Bên cạnh đều là quân chính quy. Đang đứng ngay hàng thẳng lối. Trên người mang súng. Dáng vẻ. Nghiêm trang khiến người bất giác. Thấy sợ hãi. Ở đây còn cách 100 mét. Cô, yếu ớt đi ngang qua những người. Lính trước mặt, trong lòng run rẩy. Từng đợt, mặc dù quân đội đều là người của Kiều Huyên Thạc nhưng dưới tình. Huống này cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Không ngứa ớt, mỗi bước đi đều rất căng thẳng. Cẩn, thận từng ly từng tí. Cô càng sợ một, phát súng thôi sẽ làm hại tới người. Vô tội. Chương 54 trở về nhà đứng trước những người lính uy nghiêm này, lòng bàn tay cô không nhịn được mà đổ mồ hôi. Đi đến nửa đường, đột nhiên có một người chạy lại kích động không thôi. Cô ba, cuối cùng cô cũng quay về. Rồi, Bạch Nhược Hy cả kinh. Sau khi nhìn rõ đối phương mới mỉm cười. Phó sĩ quan Liễu, hóa ra là anh. Phó sĩ quan Liễu lo lắng nói. Cô vô, duyên vô cơ biến mất khiến Kiều Đại tướng của chúng tôi sốt ruột muốn. Chết rồi, cô còn không xuất hiện. Nữa thì quân lực của cả nước đều phải xuất quân rồi đó. Hà, Bạch Nhược Hy nghi ngờ nhìn. Anh ta, chương 54 trở về nhà phó quan Liễu đột nhiên phản ứng. Lại vội vàng nói. Bây giờ tôi vào báo. Cáo cho Đại tướng Kiều biết. Ngài, đang họp với Bộ Giao thông. Bộ, Cảnh sát, Bộ Quân sự, cùng với vài cơ quan đầu não quan trọng nữa để chuẩn bị phát động toàn thế giới đi. Tìm cô đó. Bạch Nhược Hy bắt lấy cánh tay của anh ta, gấp gáp nói. Tôi đi. Nói xong, Bạch Nhược Hy lập tức chạy vào trong nhà. Bởi vì phó sĩ quan Liễu đã gọi một tiếng cô ba cho nên người trong quân đội đều đã nghe thấy. Trong khoảnh khắc Bạch Nhược Hy chạy qua, bọn họ đều cung kính dậm chân tại chỗ. Động tác ngay hàng, thẳng lối hành lễ với cô. Dọa cô sợ chương 54 trở về nhà, tới nỗi không đi nữa. Đội hình này dọa cô đờ người, khiến cô nghịch mặt ra nhìn bọn họ. Chẳng trách người bí ẩn muốn cướp dây chuyền từ trên người cô. Không phải là bọn họ cướp không được đồ của Kiều Huyền Thạc, mà là không dám lại gần. Bạch Nhược Hy sững sờ, rồi lại tiếp tục chạy như bay vào trong nhà. Trước vườn hoa rộng lớn của biệt thự nhà họ Kiều có nhóm binh lính đang đứng ngay ngắn chỉnh tê. Bạch Nhược Hy xông vào nhà họ Kiều. Di Thu đứng ở cửa đã sớm nhìn thấy cô liên kích động vô cùng mà gọi lớn vào phòng khách. Cô chương 54 trở về nhà, Nhược Hy về rồi. Cô Nhược Hy về rồi. Toàn bộ người đang ngồi trong phòng khách đều nhìn ra cửa. Kiều Huyền Hạo là người đầu tiên đứng dậy xông ra ngoài. Bạch Nhược Hy vừa chạy vào liền bị Kiều Huyền Hạo đang xông ra ôm vào lòng. Ôi, cô cảm thấy cả người bị khóa chặt vào vòng tay của anh. Đau tới nỗi phát ra tiếng. Anh hai. Bạch Nhược Hy cảm thấy sắp bị ngạt chết rồi. Chặt tới nỗi không thở được. Kiều Huyền Hạo kích động tới mức giọng nói cũng nghẹn ngào. Nhược chương 54 trở về nhà Hy. Em dọa anh hai sắp chết rồi. Cuối cùng em cũng trở về. Thật là quá tốt rồi. Nhược Hy, anh rất sợ em. Giống như Tiếu Tiếu. Giống. Bạch Nhược Hy sững sờ. Bởi vì cô nghe thấy giọng nói nghẹn ngào và cơ thể đang run rẩy của Kiều Huyền Hạo là biểu hiện của sự sợ hãi vô cùng. Anh muốn nói lại thôi. Sau đó, ôm chặt cô tới nỗi hận không thể để hai người hòa tan làm một. Bạch Nhược Hy hít thở sâu. Hai tay muốn đẩy anh ra nhưng càng đẩy lại càng bị ôm chặt kín. Cô đẩy Kiều Huyền Hạo không ra, cho nên đành từ bỏ dãy giụa mà im lặng để anh ôm. Bạch Nhược Hy nhìn về phía người trong phòng khách. Cả nhà họ Kiều đều tới đông. Chương 54 trở về nhà. Đủ, ngay cả Doãn Nhụy cũng ở đây. Kiều Tiếu Tiếu nheo mắt lại. Cao, thầm khó lường mà nhìn cô. Hận, thù lộ rõ ra trong ánh mắt. Thế nhưng chỉ có duy nhất Kiều Huyền Thạc là không ở trong phòng khách. Trong lúc cô còn đang nghi ngờ Kiều Huyền Thạc đang ở đâu thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Khi cô nhìn thấy Kiều Huyền Thạc dẫn một đám người chức vụ khác nhau đi ra từ bên trong liền cảm thấy hơi run rẩy. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn ánh mắt đen kịt của Kiều Huyền Thạc. Ánh mắt tối tăm nặng nề đó từ căng chương 54 trở về nhà thẳng bắt đầu trở nên lãnh đạm. Xa cách, sắc mặt anh đen tới cực điểm. Bạch Nhược Hy cảm thấy khí lạnh trên người anh đang dần tụ lại liền vội vàng đẩy Kiều Huyền Hảo, nhỏ giọng thì thào, anh hai, anh mau buông em ra, mọi người đều đang nhìn chúng ta kia, anh như vậy không tốt đâu. Nhược Hy, em biết không, anh thật sự sợ em bị tổn thương. Tiếu Tiếu cũng đã từng bị bắt cóc, là trở về từ trong cõi chết. Anh, Kiều Huyền Hảo hít hít mũi. Bạch Nhược Hy sững người, phát hiện người đàn ông đang ôm cô, trong lòng đã khóc rồi. Chương 54 trở về nhà. Năm đó Tiếu Tiếu không phải là cũng được cứu trở về sao? Tại sao lại sợ hãi như vậy? Lần đầu tiên có người lo lắng cho cô mà khóc, mà người này rõ ràng còn là một người đàn ông thân cao 7 thước. Trong lòng Bạch Nhược Hy đau lòng, liền vỗ vỗ lưng anh an ủi, anh hai, em không sao, bình yên vô sự trở về rồi, anh không cần lo lắng. Khụ khụ khụ, ông nội nhẹ nhàng ho vài tiếng, tỏ ý Kiều Huyền Hảo phải buông cô ra rồi. Trong mắt Kiều Huyền Hảo chỉ có Bạch Nhược Hy, người khác đều bị anh coi như không khí. Anh giữ lấy vai Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng đẩy ra, cặp mắt đỏ ngầu quan sát thân. Chương 54 trở về nhà. Thể cô rồi căng thẳng hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Có bị thương chỗ nào không? Rốt cuộc là ai bắt em đi? Sao em trở về được? Mong quý khách từ lần sau truy cập trực tiếp chuyên quan để tìm chuyện nhé. Chỉ cần gõ vài từ tiêu đề chuyện và số chương cần đọc là kết quả trả mỹ mãn ở trang chính của chuyên quan. Xin cảm ơn. Cách chương.